Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, lại sau lại học tập một ít dược liệu tri thức, nó có thể phân biệt dược liệu thật giả cùng phẩm chất. Hiểu biết các loại châu báu thành phần cùng đặc điểm sau. Nó có thể đoán được một khối nguyên thạch bên trong đến tột cùng có hay không ngọc. Tỷ trọng cùng chủng loại là cái gì? Mỗi một loại sinh vật. Mỗi một đám thể ở nó nơi này, đều có nhất căn nguyên khí vị, nó phải làm, chính là không ngừng học tập cùng nhận chi thế giới này. Đêm này phân thao thiết thiên tính mang đến tàn khuyết biến thành hạng nhất trợ giúp nó hiểu biết. Thế giới công cụ, này 4 tháng sư phụ mang theo nó đi hảo chút ra tiệm cơm cùng tửu trang. Ngay từ đầu đại gia cũng không tin tưởng, nhưng nó dùng hành động sự thật chứng minh rồi chính mình năng lực. Kiếm trở về 12.333 đồng tiền. Nó thực kích động, đối sư phụ dạy dỗ nói có càng khắc sâu nhận thức. Cũng tưởng càng thâm nhập hiểu biết nhân giới. Một có thời gian liền chui vào thư phòng, tri thức cùng đồ ăn ở nó trong lòng. Đồng dạng quan trọng, đầu nhập học tập thời điểm. Nó thậm chí yêu cầu định đồng hồ báo thức kêu chính mình uống nước ăn cơm. Cũng thành công mà khống chế tốt chính mình. Biến thành một con khai trí, có thể cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt tiểu thao thiết. Nó thật sự thực vui vẻ, 12 cái thức ăn chay bày tràn đầy một bàn, 5 năm thời gian xuống dưới, Lạc Thanh Thư nấu cơm thủ pháp đều có thể so được với Quốc Yến Đại Sư. Lạc Thanh Thư cấp đứng ở cái bàn biên trông mòn con mắt tiểu quang đầu đệ một đôi chiếc đũa. Đói bụng sao, ăn trước một chút, Minh Kính tiếp nhận tới. Trước chỉnh tề phóng tới một bên, chính mình bò lên trên ghế dựa ngồi xong, lắc đầu nói, muốn cùng sư phụ cùng nhau ăn, hảo, món ăn mặn Lạc Thanh Thư cách một đoạn thời gian liền sẽ làm một lần, nhưng đa số thời điểm đều là phóng quá làm nghiện, dùng để rèn luyện tiểu tề tử tự khống chế lực. Lạc Thanh Thư biết này thực tàn nhẫn, nhưng vì tiểu tề tử về sau có thể ở dưới chân núi sinh hoạt hảo. Cũng không thể không như thế, Minh Kính muốn ăn thịt, nhưng có thể khắc chế được, bởi vì nó biết sư phụ không cần khắc chế, cũng bồi nó cùng nhau ăn chay, ăn 5 năm mơ siêu nó trong lòng ấm áp đau đau, nghĩ sư phụ dụng tâm lương khổ, nước miếng lên, cũng đều có thể hoàn toàn nuốt đi trở về. Lạc Thanh Thư dọn xong đồ ăn, đem tiểu quang đầu chuyên dụng tiểu kim bát lấy ra tới. Xem tiểu quang đầu ánh mắt vô ý thức theo tiểu kim bát lúc ẩn lúc hiện. Trong mắt đều là ý cười. Trước múc tràn đầy một chén canh cá. Gác qua nàng trước mặt. Lệ Thường, canh cá một chén, Minh Kính không có động. Chờ xem sư phụ chính mình cũng thịnh một chén. Lúc này mới cúi đầu uống một ngụm. Bị tiên hương hương vị mỹ tới rồi. Khuôn mặt nhỏ đều thoáng đi lên một tầng phấn hồng. Nhắm mắt lại thật dài thở dài một tiếng. Phùng tiểu kim bát hoa ở ghế dựa, chân ngắn nhỏ đều vô ý thức lắc lư đi lên, cả người ở thiên đường giống nhau. Thảnh thơi, sư phụ, canh cả uống ngon thật à, chương 5 tâm tình luôn là thực hảo Lạc Thanh Thư xem đến bật cười. Khác không nói, cùng tiểu quang đầu ăn cơm, tâm tình luôn là thực tốt, hai người gặp nhau thời gian không nhiều lắm. Lạc Thanh Thư cũng liền không nói tiếp cứu những cái đó lúc ăn và ngủ không nói chuyện thanh quy. Giới luật, nhặt chút nàng thích ăn đồ ăn phóng tới tiểu kim bát. Ôn thanh hỏi, lớn lên về sau muốn làm cái gì? Minh Kính nghĩ kỹ sao? Có thể làm mỹ thực ra, Minh Kính liền gác xuống chén. Trước gật gật đầu, lại lắc đầu, đối một con tiểu thao thiết tới nói. Cùng mỹ thực giao tiếp không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất sự. Nhưng là nó có càng chuyện quan trọng phải làm, đó là nó lý tưởng. Từ nó ở thư thượng nhìn đến lý tưởng này hai chữ về sau. Như vậy ý tưởng liền từ đáy lòng toát ra tới. 2 năm qua đi, đặc biệt là xuống núi này 4 tháng, nó có kiếm tiền cùng sinh hoạt năng lực sau. Càng kiên định, hiện tại nghe sư phụ muốn cùng nó thảo luận. Minh Kính liền có điểm kích động, Minh Kính có muốn làm sự, không phải mỹ thực ra trước chu nó còn cùng một cái kêu Tần Tuyết nhân loại nhãi con lẫn nhau. Chia sẻ lý tưởng, hơn nữa ở công viên từng người chế định kế hoạch thư. Tiểu Quang đầu mắt to liền viết sư phụ hỏi mau ta. Hỏi ta mấy cái chữ to. Tinh lượng xinh đẹp đến giống bầu trời ngôi sao. Lạc Thanh Thư trong mắt đều là ý cười. Biết nghe lời phải, đó là chuyện gì? Tiểu Hòa Thượng liền cong cong mặt mày. Lại ngay ngắn khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, sư tổ nhặt được sư phụ, trợ giúp sư phụ lại nhặt được minh kính, trợ giúp minh kính, cho nên minh kính về sau cũng muốn giống sư tổ cùng sư phụ giống nhau. Trợ giúp cái khác mãnh thú, làm chúng nó có thể ở nhân giới hảo hảo sinh hoạt nếu là nó không có sư phụ trợ giúp. Kia nó đã sớm bởi vì ăn bậy đồ vật qua đời. Liền tính không qua đời, cũng biến thành một con nguy hại nhân loại hư thú nha. Cho nên nhân giới liền yêu cầu giống sư phụ người như vậy. Nó muốn nỗ lực lớn lên, sau đó kế thừa sư phụ y bát, còn muốn giúp rất nhiều, yêu cầu trợ giúp nhân loại. Tiểu đậu đinh mồm miệng rõ ràng, nắm chặt hai cái tiểu nắm tay, một trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ bởi vì tín niệm rực rỡ lấp lánh. Lạc Thanh Thư ngón tay thon dài xử cái chán, hắn là thật sự muốn cười, này lý tưởng thật sự, cùng đương Mỹ thực ra giống nhau, có theo đuổi, sư phụ ngày thường là thực nghiêm túc, dễ dàng không cười, minh kính nhìn sư phụ trên mặt trong mắt rõ ràng ý cười. Có chút không tán đồng mà mở to hai mắt nhìn, sư phụ là ở cười nhạo sao, tuy rằng tôn kính sư phụ, nhưng là giờ khắc này. Minh kính vẫn là quyết định bảo vệ lý tưởng của chính mình. Sư phụ, lý tưởng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Ngài không nên cười nhạo minh kính lý tưởng ngạch. Lời nói là nói như vậy. Lạc Thanh Thư nắm tay ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Giải thích nói, sư phụ không phải cười nhạo, là cao hứng, minh kính ngây thơ gật đầu. Thì ra là thế, cảm ơn sư phụ, Lạc Thanh Thư cho nàng gắp một khối kim hoàng đậu hủ. Tùy ý hỏi, rừng ở nhân giới mãnh thú không nhiều lắm, rất ít, khả năng chỉ có ngươi độc nhất cái. Ngươi như thế nào tìm được này đó mãnh thú đâu, hắc. Nó đã sớm tưởng hào đối sách, minh kính nói thanh sư phụ chờ một lát, bò hạ ghế dựa trở về phòng, thực mau liền từ ba lô đem kế hoạch thư lấy ra tới. Đôi tay đưa cho sư phụ, Lạc Thanh Thư tiếp nhận tới phiên phiên, kinh ngạc không thôi. Minh kính trịnh trọng nói, đồ nhì đã nghĩ tới, đầu tiên đến đem chúng ta thanh linh chùa phát dương quang đại. Làm thanh linh chùa trở nên giống thiếu lâm tự như vậy nổi danh. Đến lúc đó mãnh thú cùng nhân loại đều sẽ chủ động tới cửa tìm kiếm trợ giúp. Tung Sơn thiếu lâm cũng ở Tần Lĩnh, sư phụ mang theo nó cùng đi tham quan quá, nơi đó người đến người đi nối liền không dứt. Sơn môn cũng hảo, nó đã chịu dẫn dắt, trở về liền bắt đầu viết quy hoạch thư. Quy hoạch thư là viết tay, tự thật xinh đẹp hợp quy tắc, mặt trên phân loại viết muốn kiếm bao nhiêu tiền xây dựng thêm thanh linh chùa. Muốn ở vài tuổi thời điểm đạt tới một cái tiểu mục tiêu. Thế nào độ hóa một ít người có duyên tới thanh linh chùa cùng nàng cùng nhau trợ giúp người khác. Mỗi một cái đều rơi xuống thật chỗ. Tu sửa chữa sửa thứ 6 bản đã là, đủ loại nhan sắc ký hiệu bút đánh dấu những việc cần chú ý. Thậm chí còn đối Cố Triều Sâm tình huống như vậy là một cái phân tích. Kỹ càng tỉ mỉ dụng tâm, nhìn ra được tới tiểu tể tử là ở nghiêm túc làm chuyện này. Tiểu Quang đầu mắt trông mong mà nhìn hắn, chờ hắn tỏ thái độ, Lạc Thanh Thư nén cười, nghiêm túc xem xong rồi, mới gật đầu. Có thể, liền chiếu làm như vậy, a. Được đến sư phụ đánh giá cùng tán thành, tiểu hòa thượng hưng phấn kích động đến không được, cơ hồ muốn nhảy dựng lên ôm lấy hắn, Lạc Thanh Thư trong lòng ruột mềm trăm mối, một sửa phía trước nghiêm sư hình tượng, thật liền đem tiểu gia hỏa bế lên tới cử cử, tiểu gia hỏa như vậy đáng yêu, muốn phân biệt thật không phải một việc dễ dàng, ăn xong sau Lạc Thanh Thư thu thập hành lý. Làm tiểu quang đầu ở bên cạnh tụng kinh, chỉ tới đế là muốn phân biệt, tiểu gia hỏa hoàn toàn tĩnh không dưới tâm, mõ đều gõ ra làn điệu nhịp, Lạc Thanh Thư nghe xong trong chốc lát, đơn giản chiều thường thường hướng hắn xem tiểu đồ đệ vẫy tay. Lại đây thu thập ngươi muốn mang đi tô ra đồ vật minh kính ứng thanh là. mặt mày hớn hở mà thoán lại đây. Ngồi xổm Lạc Thanh Thư bên cạnh, hoàn toàn biến thành một cái tiểu làm nhảm, lại nhải nói cái này là nó cấp sư phụ dệt khăn quàng cổ. Đây là cấp ba ba mụ mụ nhóm chuẩn bị lễ gặp mặt. Quyển sách này là muốn tặng cho Tần Tuyết cáo biệt lễ vật. Cái này là nào năm ảnh chụp. Về sau sư phụ một người ở bên ngoài trèo đèo lội suối phải chú ý cái gì? Ăn nhiều cái gì? Ăn ít cái gì? Lạc Thanh Thư vẫn luôn kiên nhẫn mà nghe. Ngẫu nhiên ứng một tiếng hảo. Thẳng đến cái kia kêu Tần Tuyết tiểu cô nương tới tìm tiểu quang đầu chơi. Mới dặn dò nàng đừng quá vãn. Sớm một chút về nhà. Đã là trạng vạng, tới rồi ăn cơm thời gian. Dày đặc vang dội pháo đốt thanh hết đợt này đến đợt khác. Quấy nhiễu bên ngoài dừng lại ô tô cùng xe máy. Bóp còi hỗn hợp ở bên nhau. Trong không khí đều là pháo hoa hương vị. Toàn bộ thị trấn đều náo nhiệt vui mừng lên. Nước trong bờ sông Cố Gia Viện môn ngoại đã đôi khởi thật dày một tầng pháo đốt ra. Còn ở phanh phanh phanh tạc cái không ngừng, liền cách vách hàng xóm đều ra tới nhìn xung quanh hai mắt. Hỏi Cố Gia năm nay có phải hay không ở nơi nào đã phát tài? Bỏ được tạc nhiều như vậy pháo đốt, chỉ là Cố Gia đại môn quan đến gắt gao, đêm giao thừa cũng không có đi nhà người khác xuyến môn đạo lý. Cho nên đại gia nhìn xung quanh táp lưỡi một chút, cũng liền từng người hồi các gia. Viện môn biên mái hiên rác hạ còn treo hai xuyến, bùm bùm, đem trong phòng động tĩnh đều che lại qua đi, ai cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Cố gia có tam gian nhà trệt, bên trái là Cố Phi Hoàng phòng, bên phải là phòng bếp, trung gian lớn nhất, bị phân cách thành hai khối, dựa vô trong mặt là phòng ngủ, bên ngoài làm khách thính, phòng khách đặt gia cụ đều thực cũ, bởi vì cùng phòng bếp liên thông. Sàn nhà cùng trần nhà du bóng bóng, tiểu lùn trên tủ bày lư hương, cung phụng thần tài cùng quan thế âm Bồ Tát, bởi vì là quá tân niên, mặt trên thả mới mẻ quả táo cùng điểm tâm, tam nén hương vừa mới thiêu quá một nửa, tiểu cũ sofa cùng tivi trung gian bãi một bàn vuông. Trên bàn 12 cái đồ ăn, trung gian nồi đun nước phiêu đầy hồng du cùng viên, trong không khí tràn ngập một cổ cay rát mê người hương khí. Là Cố Phi Hoàng ầm ĩ muốn ăn cái lẩu, gà vịt cá đều có. Đây là từ trước tới nay Cố gia quá đến phong phú nhất tân niên. Nóng hôi hổi, nhưng hiện tại đã không ai để ý này đó ăn. Cố Triều Sâm đem cả người run rẩy miệng sùi bọt mép Cố Chí Minh bám trụ. Ấn ở ghế trên, dây thừng một vòng đem người bó khẩn. Hắn ở Cố gia làm việc mấy năm, bó đồ vật rất quen thuộc. Chẳng sợ hiện tại tuổi con nhỏ, chẳng sợ hắn một cánh tay băng bó, còn không quá có thể khiến cho thượng sức lực, nhưng vẫn như cũ đêm này một nhà ba người cột vào ghế trên. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn tích góp hơn 3 tháng, chắp vá lung tung thuốc diệt chuột dược hiệu cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy cương. Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương tuy rằng không có sức lực, nhưng còn thanh tỉnh, đang ở không ngừng chửi bậy dãy rủa, dùng kia rốt cuộc ngẩng cao không đứng dậy, suy yếu thanh âm mơ siêu Cố Triều Sâm cũng tùy ý bọn họ mắng. Hôm nay là ăn Tết, nơi nơi đều là pháo đốt thanh, Cố gia mua tới pháo đốt hắn toàn bộ đôi đi ngoài cửa tạc. Lại mắng, hàng xóm cũng chỉ đương Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương là ở đánh chửi hắn. Sẽ không lại đây tìm đen đùi. Tiểu dã loại, ngươi làm gì, mau đem lão tử buông ra, tin hay không lão tử trừ chết ngươi. Cố Chí Minh vẫn đục đôi mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Tưởng dãy giụa, lại bởi vì cả người co rút quặn đau xử không thượng sức lực. Dạ dày bên trong quặn đau đến càng ngày càng lợi hại. Ruột xoắn đau, Lâm Thủy Hương cũng bắt đầu khóc mắng, ngươi đem tiền cầm đi nơi nào. Có phải hay không kia tiểu con lừa chọc kêu ngươi tới? Cho ngươi ăn cho ngươi mặc, nguyên lai là dưỡng đầu uy không thân bạch nhãn lang, ngươi đây là muốn phản thiên. Cố Triều Sâm đều không có hứng thú cãi cọ, Lâm Thủy Hương chỉ có tới Cố gia ban đầu mấy ngày nay đã cho ăn. Sau lại hắn đều là ở đống rác phiên ăn, ở trên núi trích dã quả ăn, hoặc là chính mình mua, làm nhiều năm như vậy sống. tổng đủ để Cố Gia cho hắn về điểm này đồ vật. Ngươi thế nhưng ở đồ ăn hạ độc, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Cứu mạng a, sát ngàn đao, có hay không người? Trương Xuân Hoa, Lý Đại Gia, cho con giết người, có hay không người? Cứu mạng, Cố Triều Sâm tùy ý bọn họ kêu to. Này toàn bộ quá trình ở hắn trong đầu diễn luyện quá rất nhiều lần. Cho nên hắn trong lòng rất bình tĩnh, cũng thực yên ổn, đã không có giết người sau khủng hoảng, cũng không có báo thù khoái ý cùng cao hứng. Hắn chỉ là đi bước một dựa theo kế hoạch làm phải làm sự. Thực thuận lợi, cơ bản không gặp gỡ cái gì trở ngại. Lâm Thủy Hương nấu ăn thích phóng nước tương. Cố Phi Hoàng mỗi một đốn đều sẽ dùng nước tương quấy cơm ăn. Hôm nay ăn Tết, còn muốn xào thịt muối. Cho nên Cố Triều Sâm đem cái loại này mang theo gây mũi khí vị nước thuốc trà trộn vào nước tương. Lại rót một bộ phận ở thịt khô thượng. Lâm Thủy Hương hoàn toàn không phát giác. Nàng chỉ cho rằng tiểu hòa thượng là ra tiền lại không có biện pháp dẫn hắn đi. Đánh hắn một đốn làm hắn mau làm việc, vui tươi hớn hở mà cùng Cố Chí Minh thương lượng về sau có thể lại qua tay bán một lần tiền. Cũng đem hắn trên người áo lông vũ ngạnh lột xuống dưới cấp Cố Phi Hoàng mặc vào. Không ai muốn tiểu dã loại, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Càng ngày càng kịch liệt quặn đau, còn có càng ngày càng mơ hồ ý thức. Làm Lâm Thủy Hương ý thức được cái này tiểu tạp chủng không phải đùa giỡn. Cũng tựa hồ không phải vì tiền, mà là muốn bọn họ mệnh. Nàng thấy được chính mình trượng phu cùng nhi tử đều bị cột lấy. Trượng phu còn tỉnh, đang ở chửi bậy, nhi tử đầu gục xuống ở một bên. Mặt xanh tím, trong miệng phun bọt mép tử. Nàng bị bó ở ghế trên, từ nơi này căn bản nhìn không ra hắn có hay không khí. Hết chương.